Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 341, lượng kiếp nguyên nhân gây ra. Quỷ, nói trắng ra, chính là linh hồn, từ tam hồn thất phách tạo thành, có thể tiên thiên sinh linh, không có linh hồn, bọn họ có, chỉ là một đạo tiên thiên chân linh, thái hư liêu khuếch, triệu dựa vào hóa nguyên. Vạn vật chi thủy, năm vận kết thúc thiên, bố khí chân linh, tổng thống khôn nguyên, chân linh tồn tại ở rộng lớn trong vũ trụ, có nguyên thủy nhất sinh mệnh cơ năng, là có thể hóa sinh vạn vật tinh vi vật chất, vì vạn vật bản nguyên, nó là sinh mệnh bản nguyên, vũ trụ bản chất nhất lực lượng, chỉ có chân linh, mới xem như chân chính sinh linh, không cần nói là tiên nhân nguyên thần, hay là phàm nhân linh hồn. Đều là lấy chân linh làm cơ sở, dựa vào tiên hậu thiên khí, diễn hóa ra đặc thù năng lượng thể, liền giống với nhau thai, bao vây lấy chân linh, để tránh nó bị thương tổn. Tiên thiên chân linh vô cùng yếu ớt, nhưng lại là người căn bản, hệ tương lai đạo đồ vào một thân, liên quan đến trọng đại, là cho nên, nguyên thần cùng linh hồn, mới có thể theo thời thế mà sinh. Đương nhiên, nguyên thần cùng linh hồn, tại trên bản chất cũng không có gì khác biệt. Nói cứng khác biệt lời nói, cái kia nguyên thần chính là linh hồn cuối cùng hình thái. Linh hồn đi qua tầng tầng tẩy lễ, trước hóa âm thần, tại biến dương thần, cuối cùng liền sẽ trở thành nguyên thần. Tiên thiên thần ma sinh mà vĩ đại, một khi hóa hình, ít nhất cũng có được kim tiên cảnh giới. Cho nên, các thần trời sinh liền có nguyên thần. Mà ngày sau sinh linh trời sinh yếu đuối, kém xa tiên thiên sinh linh cường đại, sinh ra tới không có cảnh giới, chỉ là một cái bình thường phàm nhân. Cho nên, bọn họ có, là linh hồn, cần từng bước một leo về phía trước, mới có thể có được nguyên thần, mới có thể đạt tới tiên thiên thần ma điểm xuất phát. Phong Đô Đại Đế, Bắc Âm Quỷ Đế, thiên ý như thế, nên quỷ đạo xuất thế. Giờ khắc này, Phong Tử Thần Ngộ, Phong Đô Đại Đế chỉ huy vạn quỷ, là âm phủ quân vương, trong minh minh thiên ý, đã tại tỏ rõ lấy hắn, thích hợp nhất trở thành Phong Đô Đại Đế, là quỷ A, không cần phí sức tìm kiếm huyết hải chí bảo, trực tiếp lấy chân linh diễn hóa ra một bộ quỷ đạo hóa thân. Không phải liền là thích hợp nhất Phong Đô Đại Đế nhân tuyển sao? Lấy quỷ thân thống trị vạn quỷ, trở thành âm phủ quân vương. Đây mới thực sự là danh chính ngôn thuận. Mà lại, bây giờ quỷ đạo chưa ra, Phong Tử Thần luyện ra quỷ đạo hóa thân đồng thời, thuận thế lập xuống quỷ đạo, lại truyền xuống quỷ tu chi pháp. Kể từ đó, chẳng khác nào vì phiêu đãng tại trong biển máu tàn linh, mở lại một cái con đường chứng đạo. Những thứ này, đều là Phong Tử Thần công đức a. Pháp này thành ta đại thế thành vậy. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần không khỏi có chút kích động, quỷ đạo nếu là xuất thế, như vậy, thiên địa nhân tam giới liền đều tại hắn trong khống chế. Chờ Vu Yêu lượng kiếp qua đi, thiên đình trọng lập, có này đại thế mang theo, hắn muốn leo lên bốn ngự đế vị, liền xem như thánh nhân không muốn, cũng làm sao hắn không được, ngăn cản hắn không được, chỉ có thể cắn răng đồng ý, hắn cái này đế vị. Không phải là khôi lỗi tử vi đại đế, mà là quân lâm thiên địa nhân tam giới, chấp trưởng thiên kinh vĩ, lấy dẫn đầu mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, quản hạt vạn sự vạn vật trung thiên tử vi bắc cực thái hoàng đại đế, vạn tinh giáo chủ, vạn tượng tông sư, tiên đạo tổ sư một trong, chí thần chí thánh, vô cực nguyên hoàng, tay cầm quyền lực trí cao, thiên địa nghiệp vị gia thân. Liền thánh nhân cũng không dám khinh thường. Luyện, trong lòng có quyết định, Phong Tử Thần lúc này động thủ, tay bấm đạo ấn, theo hư không bên trong ngưng tụ thiên địa bản nguyên, muốn luyện ra một đạo tiên thiên chân linh tới. Chân linh, chính là thiên địa bản nguyên. Đối với thiên địa đến nói, vô tận sinh linh mới là chân quý nhất bảo vật, bởi vì, kia là các thần dùng bản nguyên sáng tạo, lượng kiếp vì sao sinh ra. Chính là bởi vậy, tu vi cảnh giới càng là cao thâm, tiên thiên chân linh thì càng cường đại, từ thiên địa ở giữa hấp thụ bản nguyên, cũng càng nhiều. Đây đối với hồng hoang đến nói, dĩ nhiên không phải một chuyện tốt, bởi vì giữa thiên địa bản nguyên là ít ỏi, tu sĩ nhiều, cần thiết bản nguyên, tự nhiên là nhiều, mà thiên địa này bản nguyên, đương nhiên không có khả năng trống rỗng sinh ra, liền chỉ có thể từ thiên địa bên trong rút ra, nhất là Đại La Kim Tiên tồn tại. Đối với thiên địa đến nói, chính là gánh nặng lớn nhất, tu sĩ tầm thường, còn có tử vong một ngày, bọn họ bản nguyên sẽ trở về thiên địa, lấy hình thành một cái tốt tuần hoàn. Có thể Đại La Kim Tiên khác biệt, các thần là bất tử bất diệt, thứ này cũng ngang với, bị các thần hấp thụ thiên địa bản nguyên, hồng hoang thiên địa, liền vĩnh viễn đã mất đi. Đây đối với hồng hoang đến nói, là một loại thương tổn cực lớn. Đại La Kim Tiên càng nhiều, liền thiên địa nguy hại, cũng liền càng lớn. Thiên địa nếu là mất bản nguyên, liền sẽ suy yếu xuống dưới. Mất đi bản nguyên càng nhiều, hiệu quả liền sẽ càng phát rõ ràng. Thậm chí sẽ dẫn đến rơi xuống đẳng cấp, từ đó tiến vào mạt pháp thời đại. Lúc đầu, thiên địa sáng tạo sinh linh mục đích, chính là vì bồi dưỡng bọn họ, để bọn hắn không ngừng trưởng thành. Chờ bọn hắn sau khi chết, thu hồi lại bọn họ bản nguyên. Đây cũng là thế giới tấn thăng một loại phương thức. Nhưng Đại La Kim Tiên xuất hiện, liền tựa như sâu mọt, ghé vào thế giới trên thân, không ngừng hấp thụ lấy thiên địa bản nguyên, tiêu hao thế giới tiềm lực. Là cho nên, vì giữ gìn thế giới tốt đẹp sinh thái, thiên đạo vận chuyển nhân quả, dẫn phát thiên địa lượng kiếp. Nó mục đích chính là vì tiêu giảm giữa thiên địa tiên nhân số lượng, lấy thu về bản nguyên, lớn mạnh tự thân. Đối phó không được Đại La Kim Tiên, thiên đạo liền chỉ có thể đối phó còn sót lại tu sĩ. Cũng may, so với Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên số lượng đủ nhiều, hoàn toàn có thể làm lấy lượng thủ thắng. Có nhân tất có quả, thế gian hết thảy kiếp nạn cũng sẽ không có nguyên do. Ầm ầm, tiếng oanh minh bên trong, từng đoàn tiên thiên chi khí bị phong tử thần luyện hóa, nhiều lần cô đọng, hình thành từng tia từng sợi thiên địa bản nguyên. Nhìn tốc độ kia, chỉ sợ dùng không được mấy năm, liền sẽ luyện ra một đoàn thiên địa bản nguyên tới. Đại La Kim Tiên thủ đoạn chính là bất phàm, cái kia tản vào thiên địa bản nguyên, quả thực là nhường phong tử thần theo tiên thiên chi khí bên trong luyện ra tới. Bằng không, Đại La Kim Tiên như thế nào lại được xưng là thiên địa sâu mọt đâu? Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, có thể nhìn thấy, đã có một đoàn nhỏ thiên địa bản nguyên, tại phong tử thần trong tay hình thành. Cái này đã đủ hắn diễn hóa ra một đạo tiên thiên chân linh đến. Bất quá, phong tử thần cũng không dừng tay, mà là tiếp tục cô đọng thiên địa bản nguyên. Tiên thiên chân linh, cũng là có đẳng cấp, khác biệt đẳng cấp ở giữa, chỗ tồn tại chênh lệch là cực lớn, không dưới trời cùng đất chênh lệch, kia là tư chất, ngộ tính, tiềm lực, cùng với thân phận khác biệt, giống như tiên thiên thần ma, cùng hậu thiên sinh linh. Cho nên, phong tử thần chỉ có thể là cô đọng thiên địa bản nguyên, không cầu luyện ra một cái cường đại tiên thiên hóa thân. Ít nhất cũng có thể thấy qua mắt, tiên thiên chân linh hoàn mỹ không một tì vết, có mắt có mũi có miệng có mà thôi. Đạo thể tự nhiên, cửu khiếu đều thông, cùng thiên địa vạn đạo đem đối ứng, là vì tiên thiên thần ma, tiên thiên chân linh sáng như gương sáng, không nhiễm bụi bặm, chiếu rọi thiên địa quy tắc, dù không thành đạo thể, nhưng cũng rất có huyền diệu, là vì tiên thiên sinh linh, tiên thiên chân linh tựa như đom đóm, sáng tối chập chờn, không có nửa phần thần dị, là vì hậu thiên sinh linh. Lúc này, tiên thiên chân linh cũng không gọi là tiên thiên chân linh, mà gọi là làm chân tính linh quang. Bởi vì, hắn quá mức nhỏ bé, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.